Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 111 Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 111 Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão tăng thêm từ thiến, hót tinh vương tử, Diêu Thanh Đồng, đứng tại thần lực điện bên ngoài cung học viên nhân số đạt tới 12 người, từng cái đều là đỉnh tiêm thiên tài tinh anh. Ầm ầm, luồng thứ nhất ánh mặt trời rơi tại thần lực điện đỉnh thời điểm, trầm trọng cửa cung chậm rãi mở ra. Một cái áo bào màu bạc bà lão cùng một cái áo bào màu vàng lão giả theo trong cửa lớn đi tới, đứng tại 9 tầng cao bạch trên bậc thang đá, cúi xem đã phương 12 vị tuổi trẻ võ giả. Áo bào màu bạc bà lão nhìn về phía trên 8-90 tuổi bộ dạng, xoay người lưng còng, cầm trong tay huyền thiết quải trượng, lông mi cùng tóc đều là một mảnh tuyết trắng, cho người một loại dị thường già nua cảm giác. Chính là nó Tây Viện hai vị phó viện chủ một trong, Thanh Hoa phó viện chủ. Thanh Hoa phó viện chủ thanh âm thập phần to, nói: "Lão thân chính là Tây Viện phó điện chủ Thanh Hoa, tin tưởng lão một lần đệ tử cũng đã nhận thức. Mới một lần đệ tử, hiện tại coi như là nhận thức. Dựa theo quy củ thần lực điện mỗi tháng đánh mở một lần, chỉ có hàng năm tân sinh thứ nhất mới có thể tiến nhập thần lực điện tu luyện một cái canh giờ. Năm nay hơi có bất đồng, Tây Viện tân sinh trong ra 4 vị thiên tư kinh người tài tuấn, cho nên, 4 người bọn họ cũng có thể tiến vào thần lực điện tu luyện. Mặt khác cho mọi người giới thiệu một vị đến từ nội cung áo bào màu vàng trưởng lão, Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão." Sở hữu đệ tử đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể hướng về kia một vị xuyên lấy áo bào màu vàng lão giả nhìn lại, khom mình hành lễ cùng kêu lên nói: "Bái kiến Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão, tại Tây Viện chỉ có Tây Viện viện chủ có thể xuyên áo bào màu vàng." Cái này một vị đến từ nội cung Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão cũng xuyên áo bào màu vàng, nói rõ thân phận địa vị của hắn cùng Tây Viện viện chủ là cùng một cái cấp bậc. Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão sắc mặt mang theo hòa thiện đích dáng tươi cười, nói: "Tây Viện rất không tồi, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là năm nay, rõ ràng đồng thời sinh ra đời 4 vị xông qua võ tháp tầng thứ 3 cửa thứ nhất thiên kiêu. Tứ đại ngoại viện tân sinh, năm nay, Tây Viện đủ để bài danh thứ 2. Thanh Hoa phó viện chủ sắc mặt cũng lộ ra vui mừng dáng tươi cười, trước kia Tây Viện tân sinh cơ hồ hàng năm đều là cây cuối, năm nay lại liên tiếp ra mấy vị thiên tài, xử Tây Viện tân sinh bài danh thứ 2. Làm như Tây Viện phó điện chủ trên mặt của nàng tự nhiên cũng rất có sáng giỏi. Hót tinh vương tử hết lồng ngực có chút chắp tay, cười nói: "Có thể trở thành võ thị học cung bên ngoài cung đệ tử, là vinh hạnh của chúng ta." Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão hướng về Hót tinh vương tử nhìn thoáng qua, nhàn nhạt cười, lại nói: "Mọi người có lẽ đối với lão phu còn không hiểu rõ lắm, lão phu trước làm một cái đơn giản tự giới thiệu. Lão phu cũng không phải võ giả, mà là một vị trận pháp sư." Thanh Hoa phó viện chủ bổ sung một câu, nói: "Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão chính là nội cung thủ tịch trận pháp sư, tinh thần lực đạt tới 39 giai, tại võ thị học cung chính là tinh thần lực cường đại nhất người." Phía dưới những học viên kia toàn bộ đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, rõ ràng đem tinh thần lực tu luyện đến 39 giai, cái này cũng thật lợi hại, làm cho bọn hắn chỉ có thể nhìn lên. Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần lực điện tu luyện tựu là cho các ngươi tăng lên tinh thần lực của mình. Đối với bình thường võ giả mà nói, tu luyện tinh thần lực là lãng phí thời gian, là một loại ngu xuẩn hành vi. Thế nhưng mà đối với chính thức thiên tài mà nói, lại nhất định phải kiêm tu tinh thần lực. Ví dụ như các ngươi tựu là chân chính đỉnh tiêm thiên tài, cho nên, ngươi nhất định phải tu luyện tinh thần lực. Ai có thể nói cho ta biết, học cung vì sao phải cho các ngươi tu luyện tinh thần lực?" Tuổi lớn nhất đệ tử, Mộc Thác Tử về phía trước bước ra một bước nói: "Thiên tài tốc độ tu luyện nhanh, có thể tốn hao thời gian tại tu luyện tinh thần lực thượng diện, chỉ cần tinh thần lực cường đại có thể nghiên cứu trận pháp, luyện đan, luyện khí, ngự thú." Nhạc Tịnh Thiền nhẹ nhàng lắc đầu, đối với đáp án này không hài lòng, nói: "Ngươi tựu là tại tu luyện tinh thần lực thượng diện hao tốn quá nhiều thời gian, học tập được quá tạp, cho nên đến bây giờ đều không có đột phá đến địa cực cảnh." Mộc Thác Tử thập phần xấu hổ, lui trở về. Hoàng Yên Trần về phía trước bước ra một bước, dáng người thẳng tắp thập phần lãnh diễm, nói: "Tu luyện tinh thần lực là vì tương lai có thể càng thêm nhẹ nhõm đột phá đến thiên cực cảnh, thậm chí là trùng kích bán thánh cảnh giới." Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão khẽ gật đầu, có chút tán dương nói: "Không sai, thiên cực cảnh trước khi tu luyện cùng tinh thần lực quan hệ không lớn. Nhưng là muốn đạt tới thiên cực cảnh, đã có một cái cửa hạm, cái kia chính là tinh thần lực phải đạt tới 20 giai. Rất nhiều võ giả, đã đến địa cực cảnh đại viên mãn mới ý thức tới tinh thần lực tầm quan trọng, mới bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Thế nhưng mà lúc kia đã muộn, nhất định phải tốn hao so người khác nhiều gấp bội thời gian, mới có thể đem tinh thần lực tu luyện tới 20 giai, thậm chí đến chết già ngày nào đó, cũng không thể đem tinh thần lực tu luyện tới 20 giai. trừ lần đó ra tinh thần lực càng cường, tại thiên cực cảnh thời điểm tốc độ tu luyện mới có thể càng nhanh. Rất nhiều năm trước, Võ Thị Học Cung đã làm một cái thí nghiệm, hai cái niên kỳ đồng dạng đều là 30 tuổi đỉnh tiêm thiên tài, cung cấp cho bọn hắn giống nhau tu luyện tài nguyên, giống nhau tu luyện hoàn cảnh. Bất đồng duy nhất chính là, bên trong một cái thiên tài tinh thần lực là 20 giai, khác một thiên tài tinh thần lực là 30 giai. Tinh thần lực 20 giai cái kia một thiên tài, hao tốn 5 năm thời gian, đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ. Lại hao tốn 15 năm thời gian, đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Các người đoán vị nào tinh thần lực 30 giai thiên tài, hao tốn bao nhiêu thời gian? Úy Chỉ Thiên Thông nói, tu luyện càng đi về phía sau, đột phá cảnh giới lại càng khó. Ta suy đoán vị nào tinh thần lực 30 giai thiên tài ít nhất cũng phải tốn hao 15 năm thời gian, mới có thể theo thiên cực cảnh sơ kỳ đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, Tuyết Linh nói, ít nhất cũng phải 10 năm thời gian a, Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão nói. Vị nào tinh thần lực 30 giai thiên tài, hao tốn lưỡng năm thời gian đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ, lại hao tốn 3 năm thời gian, đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ, tổng cộng chỉ hao tốn 5 năm thời gian. Oanh, ở đây đệ tử toàn bộ đều sợ ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng dạng đều là 30 tuổi thì đến được thiên cực cảnh đỉnh tiêm thiên tài thế nhưng mà một cái hao tốn 20 năm thời gian, cái khác lại chỉ dùng 5 năm thời gian, chênh lệch cũng quá lớn. Có thể tưởng tượng bọn hắn sau này chênh lệch nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người ý thức được tu luyện tinh thần lực tầm quan trọng, bởi vì bọn họ là thiên tài, phải cân nhắc tương lai đường. Những bình thường kia đệ tử lại không cần cân nhắc bởi vì, bọn hắn liền thiên cực cảnh đều chưa hẳn có thể đạt tới, thì càng không muốn suy nghĩ thiên cực cảnh về sau con đường tu luyện. Hót Tinh Vương Tử hưng phấn lên, bởi vì hắn không chỉ có là võ giả, càng là một vị thiên tài ngự thú sư, từ nhỏ tự tu luyện tinh thần lực, hiện tại tinh thần lực đã đạt tới 17 giai. Hót Tinh Vương Tử hướng về Trương Nhược Trần nghiêng bễ liếc lộ ra một tia khinh miệt vui vẻ, giống như là đang nói. Thiên phú cao thì như thế nào? Tinh thần lực của ngươi xa không bằng ta, tương lai con đường tu luyện ta chỉ biết so ngươi đi được xa hơn. Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão lại nói, đã mọi người hiện tại cũng đã minh bạch tinh thần lực tầm quan trọng, như vậy lại có mấy người biết rõ tinh thần lực đối với các ngươi hiện tại có cái gì trợ giúp. Lúc này đây, tất cả mọi người đã trầm mặc, không phải mới vừa nói tinh thần lực phải đạt tới thiên cực cảnh mới có thể phát huy ra ưu thế. Chẳng lẽ tinh thần lực đối với thấp cảnh giới võ giả cũng có trợ giúp? Cái gì trợ giúp, luyện khí, luyện đan, ngự thú, rất hiển nhiên, Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão chỉ không phải những này, chỉ chính là võ đạo. Trương Nhược Trần hướng về cái khác những học viên kia nhìn nhìn, gặp mọi người cũng không biết, trầm tư một lát đi về phía trước ra một bước nói. Học sinh cảm thấy tinh thần lực càng cường, có thể so cùng cảnh giới võ giả sớm hơn lĩnh ngộ đến kiếm đạo cao cấp cảnh giới. Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão con mắt sáng ngời, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Người tên là gì? Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc cười to nói. Tại đi vào Tây Viện trước khi các ngươi viện chủ vẫn tại lão phu trước mặt nhắc tới ngươi, nói ngươi là Tây Viện bách niên kỳ tài khó gặp, đem ngươi khoa trương lên trời. Đi vào Tây Viện về sau, các ngươi viện chủ lại cố ý nói cho lão phu, ngươi đã lĩnh ngộ đã đến kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới, ở trước mặt ta đắc sắt đã hơn nửa ngày. Vốn lão phu còn chưa tin hắn mà nói, hiện tại nhìn thấy ngươi về sau, lão phu nhưng lại tín thêm vài phần. Trương Nhược Trần, ngươi nói cho lão phu tinh thần lực của ngươi đạt tới bao nhiêu giai? Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão tinh thần lực cường đại cỡ nào, trước hắn đem tinh thần lực dung nhập trong ánh mắt liếc chằm chằm đi qua, phía dưới 11 người học viên, toàn bộ cũng không dám cùng hắn đối mặt, lập tức thấp kiêu ngạo đầu lâu. Duy chỉ có Trương Nhược Trần, tại ánh mắt của hắn phía dưới, như trước chấn định tự nhiên. Lúc ấy hắn đã cảm thấy thiếu niên này thật không đơn giản, biết được Trương Nhược Trần danh tự về sau, cũng tựu không hề kinh ngạc. Một cái có thể tại 16 tuổi tựu tu luyện tới kiếm tùy tâm đi cao giai thiếu niên, tinh thần lực sao lại nhỏ yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật Trương Nhược Trần cũng không rõ lắm mình bây giờ tinh thần lực đến cùng đạt đến bao nhiêu giai, chỉ biết là phía trước cả đời thời điểm cũng đã đạt tới 32 giai. Ở kiếp này, mở ra thời không thần võ ấn ký tăng thêm đạt tới hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh đưa tới chư thần cộng minh, hắn cảm giác tinh thần lực của mình lại tăng lên một mảng lớn. Về phần đạt đến bao nhiêu giai, hắn lại không rõ lắm, chỉ có khảo nghiệm mới biết được. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không nói cho mọi người tinh thần lực của hắn đã đạt tới 30 giai đã ngoài, thấy mọi người đều đang ngó chừng hắn, vì vậy có chỗ giấu kín mà nói. Trưởng lão, ta cũng không rõ lắm tinh thần lực đạt tới bao nhiêu giai, ta đoán chừng có lẽ có 25 giai a. Đương Trương Nhược Trần nói xong lời này thời điểm, ngoại trừ Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão về sau, căn bản không có người tin tưởng. Hắn mới bao nhiêu, làm sao có thể đem tinh thần lực tu luyện tới 25 giai? Không khoác lác có thể chết sao? Hoàng Yên Trần một đôi tinh mâu hung hăng trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần liếc. Hoàng Yên Trần tiến vào thần lực điện trong tu luyện mấy mươi lần, đến bây giờ tinh thần lực cũng mới đạt tới 20 giai. Nàng như thế nào sẽ tin tưởng Trương Nhược Trần tinh thần lực đã đạt đến 25 giai? Hoắc Tinh Vương Tử càng thêm không tin, vì vậy cười nói. Trương Nhược Trần, nói mạnh miệng ai đều biết, ta còn dám nói tinh thần lực của ta đã đạt đến 30 giai, thế nhưng mà ai mà tin à? Người không tin cũng được, Trương Nhược Trần lộ ra rất tùy ý, đã mọi người không tin, hắn cũng lười được giải thích. Tại hắn xem ra cái này vốn cũng không phải là nhiều đại sự. Hơn nữa, hắn cũng không quá muốn cho mọi người biết rõ hắn chính thức tinh thần lực cường độ. Hắn biểu hiện được quá mức ưu tú, chỉ biết rước lấy càng nhiều nữa sát thủ. Nghe được Trương Nhược Trần, Hoắc Tinh Vương Tử càng thêm cảm thấy Trương Nhược Trần là ở nói khoác, đã như vậy, vì sao không nhân cơ hội này làm cho hắn ở trước mặt mọi người mất mặt. Hoắc Tinh Vương Tử hai tay ôm quyền, đối với Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão khom người cúi đầu, cười nói. Trưởng lão, học sinh đề nghị tại tiến vào thần lực điện trước khi, để ở nơi có đệ tử tiến hành một lần tinh thần lực khảo thí. Đến cùng ai là thiên tài, ai là tài trí bình thường, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Cách chương.